Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 286, ngươi không có tuổi thơ sao, không có bị ma vương hoảng sợ qua sao? Góc truyện audio.com. Bạch Long lao nhanh, tàn phá bừa bãi lăn lộn, long uy cuồn cuộn truyền vang mà đến, tự nhiên đưa tới Nhân Đà La chú ý, hắn chậm rãi quay người, đem ánh mắt nhìn sang lúc, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Quả thật, Bạch Long chủng loại là hắn chưa từng thấy qua, tựa hồ mang theo một cỗ áp đảo ám duệ ma long tôn uy cùng khí độ. Mặt khác, hắn còn theo đứng tại Bạch Long đầu lâu phía trên, cái kia đạo tuổi trẻ bóng người quanh thân, cảm nhận được bà Sa Thánh Quân khí tức, trong nháy mắt, hắn liền minh bạch cái gì, mặt mũi bình tĩnh phía trên. Bắt đầu nổi lên một vệt lạnh ý, đem hắn bà Sa thần môn một đám lực lượng toàn bộ tan rã sụp đổ người. Hẳn là hắn không thể nghi ngờ, thời khắc này Trần Nguyên, đã đem đầy dẫy dưới bầu trời, tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt, cái kia đang cùng quan ngoại thác bạt thần tộc tương chiến ba vị bạch bào nam tử. Muốn đến cũng là vãng sinh Hà Tam Đại Diêm Quân, hắn đứng sừng sững ở Ngọc Thần Quan trước đó. Một bộ áo đen nam tử, hẳn là Nhân Đà La, giống, ma long gào thét, ra thiên tế nhất thân hình khổng lồ tu không sai ngược lại cuốn tới. Đối diện phun ra cuồn cuộn xâm la hắc viêm, đem thanh nhãn bạch long ánh mắt che kín, năm chảo nảy sinh, màu đen lực lượng hoa nát hư vô buông xuống, ba động khủng bố dung chuyển thương khung thiên địa, mà thanh nhãn bạch long lại là nhắm mắt làm ngơ. Một thân lân giáp hoàn toàn đem hắc viêm ngăn cản ở ngoài. Miệng lớn hét giận dữ, một cái chớp mắt cắn đứt ám duệ ma long năm chảo. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe, đuôi rồng nháy mắt càn quét mà đi, tại chỗ đem thương khung chi đỉnh ám duệ ma long oanh thân thể lớn rung động. Cốt cách một cái chớp mắt sụp đổ xuống, đầu rồng vặn vẹo, Trần Nguyên đưa tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Liền có 10.000 dặm tam muội chân hỏa rãnh trời chém tới. San bằng ám duệ ma long cái cổ. Từ đó, bạch long rốt cục đóng mở buông xuống đến ngọc thần quan phía dưới. Ma long đầu lâu theo thương khung chi đỉnh rơi xuống. Chừng lấy không dám tin đồng tử. Dọc theo đường nện ở đại địa phía trên. Lăn xuống vài dặm, giờ khắc này, bát hoang đều có chút yên lặng. Ngoại trừ ngay tại kịch chiến tam đại diêm quân. Nhân Đà La trước mặt chỉ còn lại có Hàn Phong gào thét. Hắn bình tĩnh nhìn qua bạch long đầu lâu phía trên Trần Nguyên. Hai mục đích đối lập, trong lúc vô hình tựa hồ có kinh khủng khí chàng uy áp oanh lay động mà ra. Dẫn đến Hàn Phong gần như, tán loạn oanh diệt, thật lâu về sau, Nhân Đà La truyền ra lời nói. Các hạ phương nào nhân sĩ, vô cớ chảm bản thánh ma long. Nếu như không có một cái hài lòng giải thích, là cần phải trả giá thật lớn. Nhân Đà La đương nhiên biết Trần Nguyên cũng là diệt sát bà Sa Thánh Quân người. Nhưng đối với lai lịch của hắn, Nhân Đà La hoàn toàn cũng là xa lạ, bao trùm tại tam phương thần trên cửa, thậm chí so ba đại thánh chủ còn mạnh hơn. Bực này cấp bậc chiến lược, hắn chưa từng nghe thấy. Trần Công Tử, phía dưới Ngọc Thần đóng lại Ngọc Thần Nữ. Giờ phút này chật vật chống đỡ đứng thẳng người, hắn cũng là Nhân Đà La, chuẩn đế binh đang bị hắn ma hóa. Lời nói truyền ra, Trần Nguyên nhìn thoáng qua Nhân Đà La sau lưng vị trí. Một thanh đoàn kiếm chính đang phát tán ra u ám lộng lẫy. Hắc khí nảy sinh, ma ý ngập trời, chỉ một cái liếc mắt, Trần Nguyên liền đem không nhìn, cất bước mở ra, đi hướng Nhân Đà La, nhìn thấy tình cảnh này. Nhân Đà La mặt mũi bình tĩnh lại lần nữa nổi lên lãnh ý. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, thậm chí nghe nói hắn Nhân Đà La danh tiếng, thế mà đều không muốn đáp lại mảy may, người này không khỏi quá không đem hắn để ở trong mắt. Chẳng lẽ ngươi không có tuổi thơ, không có bị đại ma vương hoảng sợ qua sao? Tiện tay đẩy đi, liền có chân thánh thất trọng cảnh lực lượng kinh khủng. Trực tiếp hóa thành thâm nguyên miệng lớn, đột nhiên nuốt tại Trần Nguyên trên thân, xoẹt một tiếng chuẩn bị đem oanh thành toái phiến. Có thể cái nào nghĩ đến Trần Nguyên bước chân hoàn toàn liền không có dừng lại. Lực lượng của hắn thậm chí không có sinh ra nửa điểm gợn sóng. tại chạm đến Trần Nguyên quanh thân bên ngoài, thì không hiểu hỏng mất, màn này quả thực để Nhân Đà La có chút ngoài ý muốn. Lập tức khóe miệng rốt cục ẩn chứa một vệt mỉm cười. Thân thể thành thánh, ngược lại là một đối thủ không tệ, khó trách chín đại thánh quân đều chết bởi dưới trưởng của ngươi. Hắn mỉm cười, đồng dạng một bước bước đi, ầm vang ở giữa, bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động. Góc cạnh hắc khí cuồn cuộn, ma nhãn hắc động một mảnh, chỉ thấy tàn ảnh đột nhiên phát sinh, rãnh trời tấm lụa hóa thành hắc lôi tại chỗ đóng mở tại Trần Nguyên trên thân. Một kích này, đã là Nhân Đà La động sát niệm. Từ đó sinh ra vô biên cự lực, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn mỉm cười liền biến mất, chậm rãi biến thành âm trầm cùng khó có thể lý giải được. Không cần khách khí với ta, mời ngươi thỏa thích chiêu đãi. Trần Nguyên lăng không đứng ở Nhân Đà La trước mặt, thần sắc không nổi nửa điểm gợn sóng. Câu này, tựa hồ chọc giận Nhân Đà La, làm đến âm trầm khuôn mặt hiện ra sát cơ mãnh liệt. Hắc khí triệt để đóng mở bát hoang, ma ý tàn phá bừa bãi bên trong thiên địa, bà sa thần thuật cuồn cuộn nổ tung, hắn áo đen cuồng vũ, một cái chớp mắt oanh lay động đến Trần Nguyên trước mặt. Trong lòng bàn tay lượn lờ vô số đường vân, nhất trưởng đánh vào Trần Nguyên trên lồng ngực, bang, cự lực gào thét, không gian một lần vỡ vụn tan rã, dẫn đến hỗn độn đột nhiên phát sinh, toàn bộ ngọc thần quan bỗng nhiên rung mạnh, đá vụn vỡ ra, vết nứt vô số, Trần Nguyên vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn thừa nhận lực lượng, là đủ để triệt để oanh sát một vị hỗn nguyên chân thánh thất trọng cảnh khủng bố ba động. Một quyền này đóng mở mà đến, hiện ra bà sa trí cao cấp thần thuật, liền thần hồn đều không thể trốn tránh. Nhưng thật đáng tiếc, hỗn độn thần ma thể bước thứ bảy, như ngôi sao sáng nguy nga giống như, hờ hững không nhìn, gợn sóng không nổi, ngay tại Nhân Đà La thân thể ngưng kết, khuôn mặt rốt cục xuất hiện không cách nào tin lúc, Trần Nguyên chậm rãi giơ lên nắm tay phải. Đây là 5 triệu, Nhân Đà La không có nghe hiểu, cũng không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng khi Trần Nguyên quyền đầu hạ xuống xong, hắn toàn thân lỗ chân lông tu không sai đứng vững, oanh, quyền lực nổ tung, chấn Nhân Đà La cốt cách nứt thành 4 mảnh, khuôn mặt một lần tan rã mà ra, hàm răng đều bị tươi sống chấn vỡ, huyết miệng phun ra, thân thể đã mất đi hết thảy hành động lực, chỉ thấy được quyền uy thấu thể mà qua, oanh lay động đến phía sau, một lần băng diệt không gian, đây là 10 triệu, Trần Nguyên lại lần nữa bình tĩnh mở miệng. Quyền thứ hai lấy Nhân Đà La xem không hiểu tốc độ. Lại lần nữa buông xuống. Sau đó, thất khiếu chảy máu, long trời lở đất, nhãn cầu nổi lên tơ máu dày đặc. Hoảng sợ nảy sinh, hoảng sợ lượn lờ, cái kia phương xa thương khung ngay tại kịch chiến Tam Đại Diêm Quân. Phút chốc cảm nhận được khủng bố bắn nổ ba động, thậm chí đếm Tôn Thác Bạt thần tộc chân thánh cường giả. Cũng là một lần dùng mình. Đến đón lấy chính là ta đỉnh phong nhục thân chi lực. 18 triệu, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Song lại còn có rất nhiều thủ đoạn, muốn từng cái ở trên thân thể ngươi thử một chút. Trần Nguyên khóe miệng lộ ra ấm áp mỉm cười. 10 phần bình dị gần gũi, tựa như là một cái ánh sáng mặt trời đầy mặt nhà bên đại ca ca. Nhưng xem ở Nhân Đà La trong mắt, nổi bật quyền thứ ba ba động đột nhiên phát sinh. Toàn bộ da thịt vỡ vụn, hài cốt chôn vùi, rõ ràng là một chương thế gian khủng bố ma vương mặt. Bang, quyền lực đóng mở, gào thét thương khung bát hoang 100.000 dặm, hỗn độn ùn ùn kéo đến, hắc ám xé rách toàn bộ u minh thế giới, lật ngược Thác Bạt vô biên hàn vực, cho đến buông xuống tại ngọc thần quan phía trên, dẫn đến thành quan từ giữa đó đứt gãy, 10.000 dặm khe rãnh đột nhiên phát sinh. Xuyên thủng hắn hết thảy, dọc theo đường vỡ nát tất cả, rầm rầm rầm, nhất quyền, nát thân, băng thành, xuyên thủng ba cái thế giới. Cách chương